Truyện ngắn Anh đưa em đi đến cuối cuộc đời, theo sưu tầm TV gửi tặng đến tất cả các anh chị. Khi được gả về nhà anh, lúc đó chị 16, còn anh chỉ mới lên 5 tuổi. Anh là con độc đinh nên được cha mẹ quý hơn vàng. Chỉ tiếc rằng anh bị quá nhiều bệnh tật. Ông nội của anh ở ngoài buôn bán gom được nhiều tiền. Bà nội thì tin Phật một lòng thành kính. Một lần bà nội xin được quẻ xăm ở miếu Ngục Khói Hương. Quẻ xăm nói phải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được khỏi vận hạn. Bà nội của anh đương nhiên tin vào lời Phật dạy. Vậy thế ông bà nội bàn tính với nhau, đưa lễ hậu để kháo tinh quanh vùng tìm mối nhân duyên cho anh. Nhà chị có đến 5 miệng ăn, trông vào chỉ mấy sào ruộng bạc màu, vừa đủ miếng cháo hàng ngày. Năm ấy vào mùa đông, cha chị vì muốn kiếm thêm đồng ra đồng vào nên theo người ta lên núi đập đá. Tiền thì chưa kiếm được, nhưng bị đá đập vỡ lưng, tiêu hết gia sản, bán sạch cả lương thực để chữa trị, nhưng bệnh vẫn không khỏi. Hằng ngày, cha chị chỉ có thể nằm trên giường, muốn chết đi mà chẳng chết được. Hai đứa em trai của chị còn chưa đủ tuổi lớn. Nỗi khổ sở của gia đình, cộng với nỗi ai oán của mẹ, đã làm những năm thời con gái của chị mà một gánh nặng tâm tư. Vì thế khi bà mối đến dùng lời dụ dỗ: "Này, gả cô nhà đi, tiền để dưỡng bệnh cho cha còn đỡ đần được tiền tiêu vặt trong nhà đấy." Nhưng mẹ chị đã lắc đầu từ chối ngay, vì đâu có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa. Chị khóc và nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con xin mẹ cho con đi nhé. Nhà ta có chỗ tiền ấy, có lẽ chữa khỏi bệnh cho cha." Rồi tiếng kèn đón dâu vang vang thổi nơi đầu ngõ trước ngôi nhà nhỏ của chị. Lúc ấy, cha chị nằm trên giường. Ông tự đấm ngực mình và nói: "Trời ơi, con gái phải đem đổi tuổi thanh xuân, chấp nhận lấy một người chả xứng với mình chỉ vì cứu tôi và cứu cả gia đình này thôi ư?" Còn mẹ chị chảy nước mắt, tự tay mình cài lên tóc con gái một cây trầm. Chị mặc áo đỏ đi giày thiêu cúi lại cha mẹ, tự buông tấm vải đỏ che đầu mình. Nước mắt lúc đó mới chảy ra trộn lẫn với phấn má hồng. Từ đó, số phận cuộc đời của chị và hôn nhân trao cả về tay một đứa con nít vô tri chỉ mới được 5 tuổi. Bà mẹ chồng trẻ tuổi của chị không phải là người khắt khe khó tính, còn bố chồng thì đang ở xa, nên cũng chẳng cần chị tam khấu cửu bái lại chào vân dạ chị cả. Còn anh chồng của chị thì vâng lời mẹ, gọi chị là chị gái. Hằng ngày ngoài việc giúp mẹ chồng chăm ruộng rau và làm xong việc nhà, ngoài ra chỉ còn phải thang thuốc cho chồng, may áo cho chồng, giặt giũ, còn phải dẫn cho chồng đi chơi, cho chồng ngủ. Có lúc anh ho suốt đêm vì bị sốt cao, chị phải thức cả đêm chườm khăn hạ sốt, cho anh uống thuốc, rồi cho anh uống nước. Trong tim chị lúc ấy coi anh như là một đứa em trai cần được chăm sóc. Hằng ngày, chị gặp hàng xóm láng giềng, chị thường cúi đầu lặng lẽ, không dám nhìn họ và vội vã đi qua. Không biết là ứng với quẻ xăm của Phật dạy hay là giờ chính sức của mình mà anh vượt qua bệnh tật. Dưới sự chăm chút cần mẫn của chị, anh lần lượt chiến thắng tất cả mọi cơn bệnh tật lớn nhỏ như là ho gà, viêm mảng não, lở loét, vân vân. Dần dà những tình cảm anh dành cho chị đã vượt qua tình cảm mà anh đã dành cho mẹ mình. Giữa những lúc ít oi, không bận rộn, hoặc khi anh đã ngủ say, chị thường khóc thầm và tự thẫn thờ hỏi mình: đây là hôn nhân của mình ư? Và đây là chồng của mình sao? Anh đến tuổi đi học, chị may cho anh một cái túi sách và dắt tay anh đến lớp. Những đứa trẻ trong xóm thấy vậy thường quay quanh chị và chúng hát to: cô con dâu làm cái gì? Tắt đèn, thổi đến lên giường với cậu nhỏ. Chị không biết trong lòng mình là nỗi đau hay nỗi buồn. Chị cúi gằm mặt xuống, rồi mặt đỏ lên, xong rồi trắng bệch, trắng rồi đỏ. Có một buổi tối anh nằm trong chăn và nói với chị: chị ơi, em yêu chị. Chị là vợ, vợ cũng là chị của em. Chị nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của anh rồi cúi đầu im lặng. Lần đầu tiên chị cười đau khổ. Cha anh ở bên ngoài buôn bán và nhiễm phải thói cờ bạc, nên chỉ một thời gian ngắn đã thua sạch hết bao nhiêu gia sản đã được tích góp khổ sở lâu nay. Sau ngày bố mẹ chồng chửi bới cãi nhà vã nhau một trận ầm trời, ông bố chồng dứt áo bỏ nhà ra đi. Từ đó không ai gặp lại ông nữa. Nghe người ta nói, khi đó ông bị lính bắt đi làm phù. Lúc đó thì trên người mẹ chồng chị cũng còn một ít trang sức, mang được đi cầm thế đổi lấy vài đồng tiền cho cả nhà chi dùng. Rồi mẹ chồng và chị bàn nhau mua lấy 3 mẫu đất để canh tác. Vì không đủ khả năng để mướn người canh tác, nên mẹ chồng và con dâu phải soi ra, xắn ống quần lên lội ruộng. Trước kia, thuở còn ở nhà của mình, chị từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm ruộng, nên khổ sở gì chị cũng đã từng nếm qua. Chị khổ cho bà mẹ chồng chị xưa nay chưa từng làm ruộng bao giờ. Một nhà vốn giàu có nay bỗng chốc quá ra bần cùng. Ông chồng thì bỏ đi, không tâm tích gì hết. Bà mẹ chồng vừa đau vừa hận, lại thêm việc làm ruộng nặng nhọc. Bà đã kiệt quệ đau ốm, không dậy nổi nữa. Trước lúc lâm chung, bà kéo tay chị gần như van phỉ nói: anh ấy còn nhỏ dại, mẹ xin chị ráng chăm sóc nó. Nếu chị muốn bỏ đi, thì xin chị hãy đợi lúc nó trưởng thành. Chị nắm chặt tay anh và hứa với bà mẹ chồng. Từ đó, số mệnh của anh lại bị chị dắt đi. Chị là người phụ nữ trọng tình nghĩa, chị một mình vẫn lo cán đáng tất cả mọi việc và săn sóc anh như cũ. Từ đó về sau, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình rốt cuộc là vợ, là chị hay là mẹ của anh. Chị quần quật làm ngày làm đêm, cố làm việc để kiếm tiền cho anh tiếp tục ăn học. Cuộc sống của họ trôi qua khổ nhọc, nhưng bình lặng giữa tình giống như là tình chị em sâu nặng. Tình yêu giống như là tình mẫu tử bền chặt. Khi anh vừa tốt nghiệp trung học và thi đỗ vào một trường đại học sư phạm, chị thu xếp hành lý cho anh và lại một lần nữa đưa anh tới trường. Nhìn cậu con trai trẻ măng vừa qua tuổi dậy thì do chính tay mình nuôi nấng từ nhỏ đến giờ, chị chỉ dặn anh hãy cố gắng học hành. Ngoài ra, chị không nói thêm điều gì nữa. Nhưng anh đã nói với chị rằng: chị ơi, chị chờ tôi quay về nhé. Tim chị đập nhẹ một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thường. Có điều khóe miệng ẩn chứa một nụ cười hân hoan rất nhẹ mà người khác khó nhìn thấy. Khóe cười ấy không phải vì câu nói của anh, mà vì những gì chị đã bỏ ra, đã được đền đáp lần đầu. Chị vẫn làm ruộng như trước, sống một mình và cố nhịn ăn nhịn mặc để gửi tiền cho anh tiếp tục ăn học. 2 năm đầu, nghỉ hè và nghỉ Tết, anh đều về quê giúp chị làm việc. Nhưng năm thứ 3 đại học, anh viết thơ về và nói với chị đừng gửi tiền cho tôi nữa. Và kỳ nghỉ hè này tôi cũng không về nhà đâu. Tôi muốn ra ngoài đi kiếm việc làm để đỡ bớt gánh nặng cho chị. Lúc đó chị đã 29 tuổi. Ở quê, những người trạc tuổi của chị đã là mẹ của mấy đứa con. Nhiều người trong làng thường bảo với chị: này, chị đã nuôi anh ấy khôn lớn, lại còn lo cho anh ta đi học, thế thì coi như đã quá tốt với anh ấy rồi. Bây giờ anh ta đã đi xa, ở bên ngoài thế giới bao nhiêu xanh đỏ tiếng vàng, biết chồng mình có về nữa hay không. Chị còn già hơn anh ấy 11 tuổi, thôi đừng chờ anh ta chi nữa cho uổng công. Chị tự hỏi mình, không biết mình đang thủ tiết và đang giữ đạo phu thê. Dù sao thì mười mấy năm trước mình cũng là một cô dâu được gả cưới đàng hoàng về nhà anh mà. Hay là mình đang vì câu nói ngày trước của anh khi anh lên đường đi xa, chị chờ tôi quay về nhé. Hoặc là mình đang lo âu như người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa. Chị hoàn toàn không thể trả lời những câu hỏi của chị. Và chị cứ chờ, chị cứ giữ sự yên lặng mà không trả lời những câu nói của hàng xóm như mấy chục năm nay chị đã từng làm. Cuối cùng rồi cũng đến lúc anh tốt nghiệp và quay về. Nay anh đã là một người đàn ông trưởng thành, đẹp trai, có phong cách và khí chất, và cũng có dáng dấp của một người đàn ông nho nhã hiểu biết. Còn chị, vì đã dãi nắng nằm sương, gương mặt khó nhọc, lao khổ nên đã mất hết đi những vẻ đẹp của thời còn trẻ. Nhìn chị bây giờ là một người đàn bà quê mùa cục mịch đích thực. Trong lòng chị vẫn nghĩ anh là một đứa em trai thân yêu. Chị không bao giờ dám ngờ đến một ngày anh đã nói với chị ơi, tôi đã trưởng thành, giờ chúng mình có thể thành thân. Chị nhìn anh như đang nằm mơ, chỉ sợ mình đang nghe lầm. Và chị nghĩ thầm, có phải anh cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như chị? Chị cười, từ đáy lòng dâng lên một nụ cười rạng rỡ, và cũng để rơi xuống những giọt nước mắt đẹp đẽ nhất của đời người. Anh trở lại thị trấn dạy học, chị vẫn ở lại quê và làm ruộng. Họ đã có nhau được một trai và một đứa con gái. Sau này khi đến khu mỏ dầu dạy học, nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm dạy học của mình, anh đã làm hiệu trưởng của một trường trung học. Vì lý do hộ khẩu nên vẫn để con cái ở nhà cho chị nuôi nấng. Sau khi anh đo được nhập hộ khẩu chung, anh về quê đưa vợ con lên trường nơi anh đang làm việc. Các giáo viên trong trường đến giúp hiệu trưởng để dọn nhà. Có một anh giáo viên vì không biết chị là vợ của anh nên hỏi: hiệu trưởng, sao anh đón mẹ và các em lên ở mà không đón cả chị nhà và các cháu luôn? Một sự im lặng bao trùm. Mọi người đều ngoái đầu lại nhìn chị. Lúc ấy mặt chị sững trăng, không biết nên cười hay nên khóc. Chị cười méo mó nhìn anh như biết lỗi. Anh ngoái đầu lại nhìn chị và cười với chị, xong rồi nói với tất cả mọi người với giọng chắc nịch rằng: "Chỉ có các chú đây này, nhờ có cô ấy nên tôi mới có ngày hôm nay, thậm chí nhờ có cô ấy mà tính mạng tôi mới còn." Chị nghe anh nói, mắt chị dâng lên, tràn ngập toàn là nước mắt. Bây giờ tuổi chị đã 72, vì làm việc nặng nhọc quá nhiều, sức khỏe kém, bệnh phong thấp đã làm cho chị đi tập tễnh. Còn anh cũng đã 61 và đã về hưu từ lâu. 2 năm nay họ dọn về khu nhà này để ở. Nếu hôm nào trời không mưa gió hoặc ngày không quá lạnh, đều có thể gặp bóng dáng của anh và chị ở khu sân chơi, ở bồn hoa. Chị nắm cây gậy, anh đỡ một bên. Họ đi chậm chạp từng bước một về phía trước. Anh như đang dìu một đứa trẻ tập đi. Chăm sóc như thế và ân cần với chị như thế đó. Mọi người biết chuyện của họ đều nhìn theo, cảm động bởi mối tình sâu nặng và bền chặt của anh và chị, mang nghĩa đầy đủ, tình thì rất đầy, theo nhau đến hết một kiếp người. Anh nói: "Cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, học thức, cho tôi một mái nhà và những đứa con, hơn nữa là đã cho mẹ tôi sự ấm áp. Bây giờ tôi có dành nửa cuối đời tôi để chăm sóc cô ấy cũng chưa đáp được ân tình này." Anh dắt tay chị, như ngày đó chị dắt tay đứa bé 5 tuổi. Họ cùng mỉm cười đẹp như nét mây chiều êm ái dưới chân trời mùa hạ.